Chiến thần bất bại, chương 5044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5044 anh vừa nói thế, mọi người đều ngây ngốc. Núi Mã Vương là căn cơ của Mã Vương gia. Nói là một ngọn núi thì thật ra nó còn lớn hơn một thành phố. Âm binh dưới trướng của Mã Vương gia đa phần đều xuất thân từ núi Mã Vương đại đế. Chuyện này, ngay cả Phù Kiên cũng sửng sốt. Còn muốn để tôi nhắc lại lần nữa à? Tiêu Chính Văn ngắt lời. Vâng, Phù Kiên đáp một tiếng rồi dặn dò một âm binh phía sau. Truyền lệnh, trừ bộ âm phủ, tất cả âm binh đều tập hợp ở trước núi Mã Vương. Khi lá cờ mệnh lệnh lớn bay lên trời, vô số luồng khí đáng sợ bay về phía núi Mã Vương từ khắp nơi trong âm phủ. Rất nhiều âm binh như thủy triều lao đến bao vây núi Mã Vương. Đối mặt với trận thế trước nay chưa từng có, không chỉ Mã Vương gia sững sờ mà ngay cả mấy người Sở Giang Vương cũng ngây ngốc. Phù Kiên điều động toàn quân tinh nhuệ trấn thủ bốn phương bên trong âm phủ, có khác biệt về mặt bản chất so với những bia đỡ đạn tạp nham giết vào vùng ngoài lãnh thổ khi trước. Trong số những âm binh này, thực lực thấp nhất cũng ở ngưỡng đế cảnh, thậm chí còn có cả tu vi đại đế. Hơn nữa, trong số bọn họ, có khoảng một nửa có tu vi thiên cảnh cấp 1. Hơn nữa, còn có không ít quỷ tướng, mặc dù không đạt tới cảnh giới chuẩn thánh cấp 1, thế nhưng lại bộc phát ra khí tức của chuẩn thánh cấp 1. Có thể nói, đại quân này, ngay cả Mã Vương gia nhìn vào cũng thầm cảm thấy da đầu phát tê. Dẫu sao mấy chục nghìn năm trở lại đây, âm phủ là nơi duy nhất chưa từng bị xâm phạm. Trải qua sự tích lũy suốt mấy chục nghìn năm, căn cơ của âm phủ sẽ thâm sâu tới độ nào? Lúc này, ngay cả sắc mặt của Mã Vương gia cũng trở nên trắng bệch. Nếu như thật sự giống như Tiêu Chính Văn đã nói, âm binh của Phù Kiên thật sự đánh vào núi Mã Vương, Mã Vương gia thật sự không có thực lực để mà ngăn cản. Tôi không tin cậu dám san phẳng núi Mã Vương. Chỉ cần núi Mã Vương bị hủy diệt, cả âm phủ đều sẽ không còn đứng về phía cậu nữa. Cậy thế đàn áp người khác, cậu vẫn muốn bắt âm phủ bán mạng cho cậu sao? Mã Vương gia hiểu rõ mục đích tới âm phủ lần này của Tiêu Chính Văn. Mặc dù dựa vào âm binh của âm phủ cũng đủ để tiêu diệt núi Mã Vương, nhưng lúc núi Mã Vương bị san phẳng sẽ chính là ngày Tiêu Chính Văn đoạn tuyệt với âm phủ. Ngay cả chư thiên thần giới cũng hiểu rõ điều quan trọng hàng đầu để chinh phục vùng ngoài lãnh thổ là lòng người, chứ không phải dùng vũ lực mạnh mẽ để đi ép buộc vùng ngoài lãnh thổ quy phục. Đánh vào tư tưởng chính là thượng sách. Nếu như Tiêu Chính Văn muốn khiến cho thế lực các phương ở âm phủ tự nguyện thần phục thì động tới núi Mã Vương chính là điều tối kỵ. Những lời này của Mã Vương gia nói đúng vào chỗ đau của Tiêu Chính Văn. Mục đích chuyến đi này của Tiêu Chính Văn chính là muốn thông qua thực lực của âm phủ để đối kháng với chư thiên thần giới. Cách chương.